Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 313, truyền âm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Sơn. Ở vào tỉnh An Huy Nam Bộ, thành phố Hoàng Sơn bên trong là hoa hạ nổi danh thắng cảnh. Thường ngày, khách lưu nhập vào xuất ra bao lớn mấy trăm ngàn, cho thành phố Hoàng Sơn kinh tế mang tới cực lớn xúc tiến. Nhưng mà những ngày qua, bởi vì là các nơi động kinh, dân chúng cơ hồ không có tâm tư ở khắp nơi đi đi lại lại. Cái này hiểm trở ngạc nhiên Hoàng Sơn, trong chốc lát cũng chỉ đổi được lạnh tanh xuống. Tháng 7, khí trời nóng bức, thành phố Hoàng Sơn coi như yên lặng, cũng không giống như những địa phương khác vậy. Bị các loại khủng bố tập kích, nháo được dân chúng liền ra cửa can đảm cũng không có. Nhưng mà, yên tĩnh thuộc về yên tĩnh, ở chung quanh đếm thành phố cũng oanh tạc không ngừng dưới tình huống. Phần này yên lặng cũng không thể bỏ đi mọi người con tim lo âu. Chẳng biết tại sao, như thế một làm, ngược lại bộc phát có trồng gió thổi báo giông tố sắp đến mùi vị. Chết cũng không sợ. Cái loại đó biết rõ sẽ chết, nhưng lại không biết chát đao lúc nào rơi xuống mùi vị mới bộc phát để cho người khó chịu. Nguy nga lộng lẫy hộp đêm, những ngày qua có thể nói làm ăn đầy ấp, ở tình hình hết sức nguy ngập dưới sự kích thích, chỉ có vòng vòng xoa xoa mới nhất có thể phóng thích lòng chúng nặng đè. Ân, tuy nói là hộp đêm, theo lý là buổi tối mới bắt đầu giải trí, có thể những ngày qua bị cao áp cưỡng bách, rất nhiều quý khách nhưng là ban ngày liền chui vào, làm không được muội tử, lẫn nhau bây giờ nói chuyện phiếm mấy câu, tán gẫu một chút cũng là cực tốt. Một ngày này, làm các khách quen quen cửa quen nẻo muốn chui vào nguy nga lộng lẫy, lại bị cho biết bắt đầu dẹp tiệm, không đối bên ngoài mở, lần này liền náo nhiệt, lúc này có người ở cửa gây chuyện. Ngươi không để cho ta cây đuốc phát tiết ở muội tử trên mình, vậy ta cũng chỉ có thể đem tiết trên người ngươi. Cửa hò hét ầm ĩ, lại là ở hôm nay cái này huyền căng thẳng thời khắc mấu chốt. Không làm sao, ở chánh phủ can dự hạ, cuối cùng lấy các khách quen thắng lợi chấm dứt. Chánh phủ đứng ở phiêu khách bên này, cũng coi là thiên cổ không bình thường. Vào hộp đêm, liền phát hiện hôm nay trưng bày lớn không giống nhau, toàn bộ hộp đêm nhiều hơn rất nhiều bàn, có chồng trong nháy mắt vào tiệm cơm cảm giác. CMN, cái này đặc biệt không bán so, đổi bán thức ăn. Nguyễn Tịch lẩm bẩm, kéo cái phục vụ tiểu thư, dự định đi xó xỉnh thật tốt, hỏi một phen. Đây là, lỗ tai cũng không tự chủ đón nhận rất nhiều hỗn loạn tin tức. Cái gì ma giáo xâm lược trừ châu đại loạn, thật may mũi tên nhọn và lang nha hai cái quân đội được Trương Tông Sư chăm sóc huấn luyện. Thực lực tiến nhiều, khắp nơi chữa cháy, lúc này mới đem thế cục ổn định lại. Lại ví dụ như gần đây ma giáo ở tỉnh An Huy chủ mưu lớn động kinh. Đoán chừng rất có thể một lần hành động lật đổ thế cục. Thành phố Hoàng Sơn tuy có Hoàng Sơn kiếm phái trấn giữ, được đã bảo toàn an ninh, nhưng đến lúc đó cũng không biết còn có cái gì Hoàng Sơn kiếm phái lần này triệu tập mọi người cử hành phong sơn nghi thức, coi là thật hơi kinh sợ. Đợi một chút, hả? Hoàng Sơn kiếm phái, đây là cái thứ gì? Ta thành phố Đại Hoàng Sơn sở dĩ không động kinh và nó trấn giữ có liên quan. Nguyễn Tịch lẩm bẩm, không có, khi dễ phục vụ viên lòng của tiểu muội tư. Quay lại xích lại gần đám người, dự định nhiều rõ ràng chút tin tức, sống chết du quan thời khác, vẫn là mạng nhỏ muốn chặt, còn như muội tử, chỉ cần mạng ở tiền ở đây, khắp nơi đều là. Đám này nói chuyện phím quý khách nhưng là ngồi ở lầu 2. Trên cao nhìn xuống trò chuyện với nhau. Thật may bọn họ khí lực đầy đủ, thanh âm vang vọng, ngược lại cũng không trùng khánh không nghe rõ tin tức, nếu có thể gần hơn một chút, hỏi thêm đôi câu thì tốt hơn. Nguyễn Tịch chuyển con ngươi, dự định xem ở trên lầu 2, nhưng là bị hai người đồ đen vô tình ngăn lại. Này, mù mắt chó của ngươi, liền lão tử cũng dám cản, ngươi cũng không xem bố là ai. Nguyễn Tịch nổi giận, nhà hắn nhưng mà có 30 căn hộ người, ở thành phố Hoàng Sơn vậy coi là có chút danh tiếng. Kia lần tới đều là bị làm đại gia, cực kỳ hầu hạ, ngươi là ai lão tử? Một cái trong đó cao điểm người đồ đen không thấy quá, mắt lộ ra sắc bén, định cho Nguyễn Tịch chút dạy bảo. Một cái khác cái lùn nhanh chóng khuyên nhủ, cái này hai ngày tình thế chặt, đừng gây chuyện, trước đem trưởng môn giao phó xong chuyện làm xong nói sau. Được, vậy thì tạm thời nhịn một chút. Cao người quần áo đen hung ác trợn mắt nhìn Nguyễn Tịch một cái, tựa hồ phải đem hắn hình dáng hung hăng nhớ trong lòng. Người, còn dám trợn to ra, có bản lãnh tới à? Nguyễn Tịch giơ cao nhỏ ngực đi lên góp, muốn thuận thế chen vào. Đáng tiếc nhưng là suy nghĩ nhiều. Hai người đồ đen theo vung tay lên, Nguyễn Tịch liền cảm giác một cổ lực lượng lớn vọt tới. Thân bất do kỷ lê lết, cọ đẩy về sau. Cẩn thận một chút, một tiếng nhàn nhạt khẽ hô từ phía sau vang lên. Nguyễn Tịch ngay tức thì lại cảm thấy sau lưng một cứng rắn, nhưng là đứng vững vàng thân thể. Xoay người vừa thấy, đứng trước mặt một cái mặt mũi thanh tú người áo xám. Hắn đôi mắt thâm thúy có thần, môi đơn bạc, thân cao gầy, cả người tản ra một cổ làm người ta quen thuộc mùi rượu. Ân, rượu ngon, cảm ơn huynh đệ, Nguyễn Tịch nói, dự định nhiều chuyện cho đôi câu, thuận tiện mời đối phương xoa một lần. Dẫu sao hắn nhưng mà có 30 căn hộ, mỗi một tháng tiền mướn phòng liền chừng mấy chục ngàn người. Nếu đụng vào, chính là có duyên phận, nhân tiện tìm đem ngày hôm nay thu tiền mướn phòng xài, cũng cho ngày mai tăng thêm giờ thu tiền mướn phòng động lực. Nếu không liền giường cũng không lên nổi. Nam đồ xám tử nhưng là không phản ứng hắn, tiếp tục đi về phía trước trước. Này, huynh đệ, phía trước có hai cản đường chó, không để cho qua, Nguyễn Tịch lớn tiếng nhắc nhở. Nam đồ xám như cũ không phản ứng hắn, vẫn là tự nhiên đi, tên này thật là không gặp hoàng hà lòng không chết à. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch lắc đầu thở dài. Đúng như dự đoán, nam đồ xám bị hai vỏ đen chó ngăn cản. Hì hì, Nguyễn Tịch cười một tiếng, đang lo lắng muốn không muốn tiến lên giúp giải vây vãn hồi phía dưới tử, liền cảm thấy hoa mắt. Vậy nam đồ xám cuối cùng đột nhiên xuất hiện ở lầu 2 nấc thang chỗ. Ta đi, đây là tình huống gì? Bị cho đi, Nguyễn Tịch trợn to mắt. Hai quần áo đen nam vậy trợn to mắt. Đây là tình huống gì? Cao cái quần áo đen nam thật nghĩ muốn không muốn đem nam đồ xám kéo trở về, liền bị cái lùn quần áo đen nam ngăn cản. Cái này phỏng chừng là cao thủ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền coi như không thấy đi. Cao thủ, xem gương mặt 20 tuổi không tới, có thể cao đi nơi nào? Cao cái quần áo đen nam lẩm bẩm, nhưng cũng mất ngăn cản dự định. Dù sao trên lầu nhiều người như vậy, đối phương có thể vào, vậy coi là bản lãnh. Nguyễn Tịch trong lòng động một cái, vội vàng vọt tới, hô to, huynh đệ, đợi ta một chút à. Nam đồ xám tiếp tục đi, mắt xem thì sẽ đến khúc quanh. Triệu Tiễn, Tôn Lý, Chu Ngô, Trịnh Vương, Phùng Trần, Chư Vệ, Tưởng Trầm, Hàn Dương, Chu Tần, Vưu Hứa, Hà Lữ, Thi, Trương. Nguyễn Tịch ở trong đầu qua một lần bách ra họ, cặp mắt chợt sáng lên. Hét lớn, Trương, Trương huynh đệ, đợi ta một chút. Hô xong sau đó, hắn liền mong đợi nhìn nam đồ xám, hy vọng hắn dừng lại. Bách ra họ bên trong chọn một cái, trong trăm chọn một, tỷ lệ có chút thấp, nhưng hắn trước sau như một tự nhận vận khí không tệ. Đáng tiếc, hắn nhưng là suy nghĩ nhiều. Nam đồ xám rất nhanh biến mất ở khúc quanh. À, đoán sai rồi, Nguyễn Tịch than thở một tiếng. Không làm sao, đang phải rời khỏi, cái lùn vỏ đen chó cặp mắt nhưng chợt trợn to, nhìn về phía Cao cái quần áo đen nam hỏi, ngươi nghe sao? Cái gì? Cao cái quần áo đen nam không hiểu hỏi ngược lại. Truyền âm nhập mật, quả nhiên cao thủ. Cái lùn vỏ đen chó khen ngợi một tiếng, chợt sắc mặt của biến đổi, chuyển hướng Nguyễn Tịch, lộ ra ấm áp với nụ cười. Cái này người anh em, trước trước trách chỗ, nhưng là xin lỗi, ngài mời, ngài mời. Vừa nói, liền đem cửa thang lầu tránh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsiien-nối-ngu-nối-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.